Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1044, đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại là một đời kia? Canh 3, nếu có người hỏi bọn hắn, các ngươi cả đời này khi nào nhìn đến tràng cảnh thứ nhất hùng vĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ nói cũng là giờ phút này. Nếu như lại hỏi bọn hắn, bọn họ cả đời này khi nào nhìn đến tràng cảnh bất khả tư nghị nhất, lớn nhất, không thể tưởng tượng, rung động nhất, như vậy bọn họ cũng nhất định sẽ không có chút nào do dự nói ra. Ngay tại lúc này, cũng là giờ này khắc này, trong mắt bọn họ nhìn đến tình cảnh này, mộng, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, triệt để mộng, đừng nói là ánh mắt của bọn hắn, sắp bị hù chừng đi ra, cũng là linh hồn của bọn hắn, đều nhanh muốn đụng tới, nhất là đi ở trước nhất vị lai điện, sáng thế người, cả người, đều bị kinh hãi sắp hóa đá, trong tích tắc, trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vô thần, giống như một tòa không có linh hồn một loại pho tượng. Tự lẩm bẩm, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Phịch một tiếng, nói xong, cả người càng là trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Còn lại 5 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, càng là như vậy, tất cả đều lâm vào không có tận cùng ngốc trệ bên trong. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cả người nổi da gà, đều nhanh muốn theo trên thân rớt xuống, sau một khắc, cũng là một cái tiếp theo một cái, bị hù co quắp trên mặt đất, liếc nhìn lại, bọn họ một đôi mắt đều nhanh muốn nhìn hoa mắt, đưa mắt nhìn lại, sáng chói vô cùng quang mang, liền như là trong đêm tối này chấm nhỏ một dạng, càng không ngừng lóng lánh tại chỉnh cái thời gian trường hà các nơi. Nhưng bọn hắn càng cũng nhìn rõ ràng, những cái kia hào quang sáng chói bên trong, đến cùng là cái gì? Hoa, một đóa tiếp lấy một đóa hoa, một đóa tiếp lấy một đóa giống nhau chi hoa. Dù cho xứ trong lòng bọn họ không thể tin được đây hết thảy là thật, có thể mỗi một đạo quang mang bên trong khí tức, bọn họ thực sự quá quen thuộc, bởi vì tại Sở Lăng Tiêu không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn họ 6 người liền một mực đợi tại cái này thời gian trường hà bên trong. Cơ hồ cùng cái kia đóa Sở Lăng Tiêu ngụy hoa, một mực sớm chiều trung đụng. Cái kia đóa ngụy hoa khí tức đã là như thế, nhưng bây giờ những ánh sáng này bên trong bông hoa lại là đã đều là toàn diện nở rộ trạng thái. Cái kia điều này có ý vị gì? Những thứ này hoa đều là chân chính giống nhau chi hoa. T, nghĩ đến đây, làm trong đại não vô cùng hỗn loạn suy nghĩ triệt để làm rõ về sau, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, nhất thời toàn cũng nhịn không được lần nữa cuồng hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên làm như vậy, cảm thấy rất buồn cười. Nhưng nếu như không làm như vậy, bọn họ thật muốn bị trong lòng cái kia cỗ rung động, cái kia cỗ khó có thể tin tâm tình, áp trực tiếp cũng nhanh muốn không thở nổi. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Giống nhau chi hoa, lại như trên trời sáng chói chấm nhỏ một dạng, giờ phút này lóng lánh tại cái này thời gian trường hà bên trong. Hắn khí tức bao phủ, đều nhanh muốn để bọn hắn không nhận ra nơi này là thời gian trường hà. Giống như là từ giống nhau chi hoa tạo thành biển hoa, vô biên vô hạn, lại quán xuyên một thế này chủ thiên địa thế giới mỗi cái thời đại, một mực xông về tương lai xa xôi thế giới. Giờ khắc này, kỳ thật không chỉ là một thế này chủ thiên địa thế giới, xa xôi 100 vạn năm tương lai thế giới, trong đó thời gian trường hà cũng bị bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Toàn bộ 100 vạn năm tương lai thế giới đều nhanh muốn sôi trào, tất cả có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ. Những cái kia vẫn như cũ còn đợi tại đệ cửu trọng thiên thế gian trường hà bên trong. mà không bị thời gian khí tức ảnh hưởng của bá chủ, cũng đã gần muốn bị hoảng sợ thành ngu ngốc. Nguyên một đám đã sớm bị hù ngốc tại chỗ đó. Vốn là bọn họ là khoanh chân ngồi ở trong dòng sông thời gian, muốn đem chính mình tu hành trạng thái, mượn nhờ thời gian trường hà bên trong khí tức, tăng lên tới trước nay chưa có hoàn toàn mới tầng thứ. Dùng cái này, tranh đoạt cái kia đóa ngụy hoa. Nhưng bây giờ, bọn họ thật bị hoảng sợ mộng. Giống nhau chi hoa, chân chính giống nhau chi hoa, lại như chấm nhỏ đồng dạng, căn bản đếm không hết xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không khỏi ở giữa, những cái kia cổ bá chủ, toàn cũng nhịn không được đưa tay ra, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cứng ngắc mạnh nuốt nước miếng. Hướng lên trước mặt cái kia đóa giống nhau chi hoa, sờ lên, trong ánh mắt đều là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Càng còn có như vậy một tia sợ hãi, dù sao, đây mới thực là giống nhau chi hoa, không phải cái gì ngụy hoa. Trước đó cũng là liền ngụy hoa, ngay trong bọn họ, đều không ai tránh thức nhìn qua. Huống chi, rơi tại trước mặt bọn hắn chính là một đóa chân chính giống nhau chi hoa. Ai cũng không biết, một khi đụng vào, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Bởi vậy, tất cả mọi người một trái tim, nhất thời toàn đều không tự chủ được. Bịch, cuồng nhảy dựng lên. Nhưng trong lòng cho dù là lại sợ hãi, cũng kìm nén không được. Cái kia cỗ giờ phút này vô cùng sao động tâm. Đây chính là một đóa giống nhau chi hoa a. Không qua, sau một khắc, làm những thứ này cổ bá chủ chạm đến trong nháy mắt, lại nhất thời ánh mắt đột nhiên sững sờ, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đây. Lập tức, lại vội vàng chưa từ bỏ ý định hai bên phất phất tay. Lúc này mới phát hiện, tay của bọn hắn lại theo trước mặt đóa này giống nhau chi hoa. Xuyên qua, thật giống như trước mặt đóa này giống nhau chi hoa. Không có thực thể, chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Có thể này khí tức, không khỏi cũng quá nồng nặc đi. Chỗ nào giống như là cái gì vật hư ảo. Trong tích tắc, những thứ này tương lai thế giới cổ bá chủ, tất cả đều theo tại chỗ. Đứng lên, nhất thời vội vàng theo thời gian trường hà, hướng về quá khứ thế giới nhìn sang, bọn họ có thể nhìn đến, những thứ này giống nhau chi hoa, vô biên vô hạn, nhưng có một chút, bọn họ có thể rất khẳng định là, những thứ này giống nhau chi hoa, đều là theo quá khứ thế giới mà đến, một thẳng đến bọn họ một thế này về sau, phía trước liền không còn có. Bọn họ hiện tại thì muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì cả đời, xảy ra vấn đề, sao sẽ như thế thạch phá thiên kinh, xuất hiện vô số đóa giống nhau chi hoa. Nhưng một sát na này, trong đó một vị nào đó cường đại nhất hoàng cổ bá chủ đỉnh phong cường giả, nàng một đôi mắt thì triệt để ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp nhất thời một trận run rẩy. Mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn lấy đi qua, run giọng nói, sao, tại sao lại là một đời kia? Một trong nháy mắt, tất cả tương lai thế giới cổ bá chủ đều phát giác được giống nhau chi hoa ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời, tất cả đều thấy choáng mắt, căn bản cũng không có nghĩ đến, lại cũng là ngụy hoa xuất hiện một đời kia. Lẩm bẩm một tiếng, giờ khắc này, tất cả tương lai thời không cổ bá chủ cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Lập tức, chỉnh thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Sau một khắc, càng là toàn đều nhìn một đời kia. Thời gian trường hà bên trong tràng cảnh thế giới, trong lúc nhất thời, đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau chi hoa. Giờ phút này, lại xuất hiện nhiều như vậy. Không qua, tất cả mọi người đại não, mặc dù biến trống rỗng, nhưng chỗ sâu trong óc, lại là đều không kiềm hãm được một người bóng người. Một đạo trước đó không lâu, theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới, xuất hiện cái kia đạo bạch y. Hiện tại đi qua thời đại, lại xuất hiện quỷ dị như vậy tràng cảnh. Bọn họ thực sự nghĩ không ra. Còn có cái gì nguyên nhân? Có thể xứ giống nhau chi hoa, như trên trời vô số viên chấm nhỏ một dạng, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mà giờ này khắc này, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, lại là đồng tử tất cả đều đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trước mặt giống nhau chi hoa, đã hướng về chỗ càng sâu, bị hút tới, mà tại cái kia sáng chói bên trong, bọn họ có thể nhìn đến, đây hết thảy, đều là nơi cuối cùng cái kia đạo bạch y gây nên. Nhưng bọn hắn càng là có thể nhìn đến, một đóa bảy màu chi hoa, càng là cũng xuất hiện ở cái kia đạo bạch y trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.